Chương 485, Lão đại hằng ngày thao tác. Sau đó hai móng đào ở hư không liệt khe sát biên giới, dùng sức xé ra rào rào toàn bộ thiên địa đều chấn động lên. Vốn chỉ là lộ ra một cái cực tiểu khe hở hư không liệt khe, trong nháy mắt bị Diệp Thần kéo thành một cái phương viên mấy trăm thước lỗ lớn như kiểu u như đi a ngu cờ cùng thiếu, đồng nhiên từ cái động khẩu ở chỗ sâu trong truyền ra. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ta sợ hãi chi thần quản hạt truyền tống cửa, là trước hết mở ra thông đạo chư vị, thật xin lỗi. Bản tôn đi trước thần tích đại lục hưởng thụ một phen thanh âm này có chứa kỳ lạ ma lực, phàm là nghe được thanh âm này nhân, cũng không nhịn được từ sâu trong đáy lòng, mọc lên cực đại sợ hãi, duy nhất có thể làm, chính là quỳ dạp trên mặt đất lạnh run, đợi cái thanh âm này chủ nhân xâm lược. Diệp Thần trong lòng kinh dị. Thanh âm này, hơi thở này, rõ ràng đã là đạt tới minh binh cấp tôn giả. Sợ hãi chi thần cùng vận rủi chi thần không phải còn chưa thức tỉnh sao, làm sao đột nhiên thì đạt đến minh cấp, bất quá cái này sợi nghi hoặc cũng chỉ là ở trong lòng tùy ý nhất chuyển, sẽ không để ở trong lòng. Vài trăm thước đường kính chỗ động khẩu, một đầu hình dung dữ tợn, đáng ghê tởm vô cùng góc các ma, từ chỗ động khẩu thò đầu ra, cùng tiếu gian trừng mắt một đôi huyết hồng cặp mắt vĩ đại, vừa bãi nhìn quét ngoài động thế giới, sau đó tiếng cười điên cuồng hơi ngừng, chỉ thấy một cái cự đại kim sắc long đầu, so với hắn sợ hãi chi thần toàn bộ thân hình còn muốn lớn hơn. Đang để ở trước mặt hắn, tò mò nhìn hắn. Khoảng cách song phương không đến 10 thước, hầu như khẽ nhúc nhích là có thể chạm trán. 380 đỉnh cấp minh tướng cấp khí tức, từ này đầu kim long trong cơ thể mơ hồ tỏa ra mà ra. Thuộc về thượng cổ thần long chí tôn tư thế, càng là ép tới sợ hãi chi thần thân hình run lên. Thần long chí tôn hoảng sợ tiếng thét chói tai, từ sợ hãi chi thần trong cổ họng nín đi ra. Không hề nghĩ ngợi, sợ hãi chi thần xoay người chạy cờ mở nở đụng tới quỷ mãi mới chờ đến lúc đến một cái truyền tống cửa mở ra, đối diện cư nhiên ngồi một đầu cấp chí tôn thần long cẩu. Ngày thượng cổ thần long không phải đã chết tuyệt sao, làm sao còn có hơn nữa còn là đỉnh tiêm minh tướng cấp thực lực, mơ hồ có đột phá minh tướng, đạt được minh vương cảnh giới dấu hiệu. Hắn sợ hãi chi thần ở lũ sải ở, tà thần, tài phòn ba đại ma thần dưới sự trợ giúp, mới vừa tấn chức minh binh cấp, đụng tới như thế. Một đầu cường đại cấp chí tôn thần long. Hoàn toàn là bánh bao thịt hướng cẩu thân đụng lên a, sợ hãi chi thần tâm sinh cực đại sợ hãi, trốn bán sống bán chết ngang một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm, vang vọng toàn bộ thông đạo. Ven đường hết thể hư cấp ma tộc, ở nơi này tiếng rồng ngâm bên trong, trực tiếp nổ thành một đoàn đoàn huyết vụ. Oanh Diệp Thần kim sắc long đầu khoan một cái, nhìn dặm dáng dấp thân hình chen vào bên trong lối đi, khởi động thần kỹ tiêu diêu du, một cái lắc mình kéo dài qua sở 600.000m, trực tiếp vọt tới sợ hãi chi thần phía trước. Sau đó mở cái miệng rộng, Tư Lạp sợ hãi chi thần hoảng sợ tới một dừng ngay. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần tốc độ thật không ngờ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền vọt đến trước mặt hắn. Đồng thời vượt lên trước Minh Đế cấp khủng bố hồn thi, đưa hắn quanh người không gian trùng điệp bao vây. Sợ hãi chi thần triệt để rơi vào cực độ sợ hãi bên trong, đồng tử có chút tăng giả, nói đều bất lợi lấy, ngươi là Minh Đế chí tôn cùng trước mắt đầu này chí tôn thần long so với, hắn cảm giác mình cái này sợ hãi chi thần danh tiếng, có tiếng mà không có miếng. Hẳn là thối vị nhượng trước. Ngao loại tiểu nhân vật này, lười lãng phí môi lưới. Diệp Thần một ngụm đem sợ hãi chi thần nuốt vào. Vừa đem thân thể hóa thành nhất năng lượng tinh thuần, vừa đem kỳ thần hồn luyện chế thành Minh Châu. Nhìn Dạ Đế ngưng luyện nhiều lần như vậy Minh Châu, loại này tinh luyện phương pháp Diệp Thần sớm đã học được. Ken ngươi thu được Minh Châu một ken ngươi giết chết sợ hãi chi thần F.H.I.G.F.T. thu được điểm kinh nghiệm 10.000 ức thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 10.000 ức ken ngươi lên tới 201 cấp. Thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken ngươi lên tới 202 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken ngươi lên tới 235 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cửu công chúa, thành công lên tới 147 cấp ken cấp. Độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cửu công chúa, thành công lên tới 148 cấp ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cửu công chúa, thành công lên tới 181 cấp ken ngươi thu được sợ hãi chi thần huân chương nêu lên, tập tề thập nhị ma thần huân chương. Ngươi đem triệt để trưởng khống toàn bộ ma giới Diệp Thần tại chỗ thăng liền 35 cấp, bắt được sợ hãi chi thần huân chương. Cũng không có ở trong đường hầm dừng lại. Thân hình lóe lên, rời khỏi thông đạo, trở lại thành Bắc Vệ tinh thành bầu trời, trở lại thân người. Nấp Diệp Thần sờ bụng một cái, ợ một cái. Một bên thánh tổ há miệng, lắc đầu cười khổ. Với hắn mà nói như lâm đại địch ma tộc cùng ma thần, ở vị tiểu huynh đệ này trước mặt, nhưng chỉ là một bữa mỹ vị mà thôi mà phía dưới mấy ngàn vạn người chơi, ở một hồi kinh ngạc phía sau. Ngửa đầu nhìn trên hư không Diệp Thần, bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Chiến thần, những người này, đều là chút nhị đẳng công dân, từ các nơi trên thế giới hoặc mộ danh, hoặc chạy nạn mà đến. Chứng kiến hư không liệt khe chui ra ác ma khủng bố, bọn họ cho rằng ngày tận thế tới. Nhưng Diệp Thần đại triển thần uy, thân biến hóa cự long, lấy thủ đoạn lôi đỉnh, đem hủy diệt. Giờ khắc này, Diệp Thần thay thế thượng đế, thay thế Thê Sơn, thay thế Mộ Hẻm Mẹt trở thành những người này thần trong lòng duy nhất chiến thần hơn nữa, bởi vì bọn họ nhị đẳng công dân thân phận, bởi vì bọn họ tự ti, đối với Diệp Thần vị nhảy quốc nhân tín ngưỡng càng là lên tới một loại mức cuồng nhiệt. Tựa như 8 thập niên 90 East quốc đối với ngoại quốc hướng tới giống nhau. Cái loại này nguyên vu tự ti biến hình thái tín ngưỡng, liền ngoại quốc thị đều là hương, tùy tiện đến cái ngoại quốc kẻ lang thang, nhất thanh thuần cô nương nguyện ý kính dâng ra bản thân tất cả. Hải Long Hoàng đứng ở Thải Vân Hoàng Thành trên tường thành, xa xa nhìn Diệp Thần thân ảnh, cảm khái nói, chủ công tên, uy chấn vũ nội, 10 triệu người tán dương A Cửu công chúa kiêu ngạo mang cằm nhỏ, nói, đó là đương nhiên đây chính là ta Diệp Thần ca ca Diệp Thần diễn biến nghìn dặm cự long, coi như là cách trăm dặm Thải Vân Hoàng Thành người chơi đều nhìn nhất thanh nhị sở. Hơn 10 vạn chiến thần công hội thành viên, nhìn lão đại của bọn hắn, ngạo nhưng cố gắng lập, tay phải đấm ngực, nổ lớn rung động, dùng cái này biểu đạt đối với hắn kính ý còn lùi quốc người chơi, học theo, ngạo nhưng cố gắng lập, mặt hướng Diệp Thần vị trí, tay phải đấm ngực. Một cỗ cảm giác tự hào, tự nhiên mà sinh huyền hoa con dân từ trước đến nay lấy long truyền nhân tự cho mình là, bây giờ thấy Diệp Thần hiển hóa chân long, thần uy cái thế, cảm xúc dâng trào. Một màn này, cũng sâu đậm ghi dấu ấn vào trong đầu của bọn hắn, vĩnh sinh ghi khắc. Muốn lao nương mệnh, điều này làm cho ta vãn bên trên làm sao ngủ được. Vân Phi Yên xa xa nhìn Diệp Thần thân ảnh, cắn hồng nhuận môi, mị nhãn như tơ, mắt lộ ra ai oán. Một bên Lục Khinh Tuyết kinh ngạc nói, Di Hoánh Oánh tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Vân Phi Yên cuống quýt che giấu nói, không có, không có gì, chính là cảm thấy Diệp Thần người này lao trăng bức, quái đáng hận ngô đây không phải là Diệp Thần hằng ngày thao tác sao? Lục Khinh Tuyết nhìn Vân Phi Yên, người sau mị khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, luôn cảm thấy vị này đại tỷ đại có chút kỳ quái. Đệ 3-4 càng cầu phiếu nhóm.